Sủng phi của hoàng đế. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đài tân khách top 5 top 3 tụ lại trò chuyện. Tiếng nhạc và vũ khúc vang vọng, cung nữ lui tới, trong điện cảnh phúc ồn ào náo nhiệt, nhưng giữa một mảng âm thanh ồn ào, một lớn một nhỏ trên đài cao lại cực kỳ yên tĩnh. Ngô Tiểu Bảo lấy hết can đảm hỏi ra câu đó, cứ nhìn chằm chằm người bên cạnh như vậy, chờ đợi câu trả lời. Hồi lâu, Thẩm Thác cầm chén rượu trên bàn lên, từ từ uống, rũ mắt nhìn rượu trong chén. Sao lại hỏi vậy? A nương của con nói gì với con sao? Không ngờ Ngô Ninh bình thường trước mặt người ngoài che che giấu giấu, nhưng trước mặt con trẻ lại nói thật. Không có, A nương không nói gì với con cả. Người bảo con tới hỏi hoàng đế thúc thúc. Ồ, Thẩm Thác đưa mắt nhìn xuống đài, hướng về phía chỗ ngồi của nữ quyến Vĩnh Ninh hầu phủ. Lúc này, nàng đang cười đến vô tư lự, không biết đang nói gì với Hoắc phu nhân và Lâm phu nhân. Mấy người trên mặt đều lộ ý cười, vậy mà không lo lắng Tiểu Bảo ở bên cạnh hắn sao? Nàng thật sự là người vô tâm, không sợ gì cả, không nghĩ ngợi gì cả. Bên cạnh, một đôi mắt to tròn tràn đầy khát vọng tri thức vẫn đang nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Thác đặt chén rượu xuống, quay đầu nhìn Ngô Tiểu Bảo, bình tĩnh nói, con đã hỏi như vậy, trong lòng hẳn là đã có suy đoán. Tiểu Bảo cảm thấy thế nào? A, Ngô Tiểu Bảo khổ não lắc đầu. Hoàng thúc thúc mau nói cho ta biết đi, đừng có đem vấn đề trả ngược lại cho ta. Thúc không thể học theo A nương, có một số việc càng khó có được đáp án. Vậy thì kết quả suy đoán trong lòng có khả năng rất cao là sự thật. Trong lòng Tiểu Bảo mơ hồ có cảm giác, nàng cảm thấy nàng đã đoán đúng. Quyền thế tôn vinh, vinh hoa phú quý, những thứ này với con mà nói là con sinh ra đã nên có được, vốn dĩ chính là của con. Nhưng khi con sinh ra, ta lại không biết sự tồn tại của con. Bây giờ đem những thứ này trả lại cho con có nguyện ý nhận không? Thẩm Thác không cảm thấy Tiểu Bảo là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Ngược lại, nàng thông minh lanh lợi, có suy nghĩ của riêng mình, cho nên có một số việc nàng nên tự mình quyết định. Dưới ánh mắt chờ mong lại có chút áy náy của cha ruột, hai mắt Ngô Tiểu Bảo sáng lên, kinh hỉ nói, vậy có phải ngân lượng của miếng ngọc bội kia không cần con trả nữa đúng không? Tốt quá rồi, nàng cuối cùng cũng không còn là một đứa trẻ mắc nợ nữa, cũng không cần A nương giúp nàng trả ngân lượng nữa. Cách chương.